Liên quan đến chuyện này, xin cho em một chút thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net